Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Thiên Kiếp Trấn Đông Thắng. Nam Hải Cảnh Vực, ở đằng kia 66 thiên khai thiên kiếp xuất hiện nháy mắt. Nam Hải Cảnh Vực nhất trung tâm 10 ngọn thất thải hòn đảo chính giữa. Toàn bộ chấn động, vô luận là tại tu luyện, hay là đang bế quan. Cũng hoặc là tại làm lấy chuyện gì khác tình cường già. Toàn bộ đều tại lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, tựa hồ có thể chứng kiến ở vào trung châu chính giữa 66 thiên khai thiên kiếp. 66 thiên khai thiên kiếp, đây là muốn hạng gì thiên phú, mới có thể dẫn động mà đến. Người này nếu là có thể đủ vượt qua cái này 66 thiên khai thiên kiếp, tất nhiên sẽ đạt được cực lớn tạo hóa, đến lúc đó không nói đại đế cảnh phía dưới vô địch. Ít nhất khả dĩ dùng khai thiên cảnh sơ kỳ thực lực. Vững vàng đứng tại toàn bộ Đông Thắng Tinh thượng khai thiên cảnh chính giữa đỉnh cao nhất. Lại là Trung Châu, những năm gần đây này, Trung Châu thật đúng là xuất hiện không ít đích thiên tài a hát. Cái kia thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất Quý Uyển Linh. Nghe nói đã đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ rồi, nhưng thực lực chân chánh, nhưng lại có rất lớn có thể cùng khai thiên cảnh hậu kỳ một trận chiến. Không biết người này độ kiếp về sau, có thể không chiến qua Quý Uyển Linh, diệt thiên đạo chính giữa. Mông Hãn nhìn qua cái kia 66 thiên khai thiên kiếp, trong óc chính giữa, không khỏi hiện ra mấy chục năm trước. Từng tại Nam Hải cảnh vực kinh hồng vừa hiện thân ảnh. Vũ thần các chính giữa. Chu Diệp cùng Mông Hãn đồng dạng. Hắn mày nhăn lại. Cơ hồ là tại cảm nhận được cái này 66 thiên khai thiên kiếp một cái chớp mắt. Liền nghĩ tới cái kia tại thất cực địa thời điểm. Dùng bản thần phá tinh hoàng. Dẫn xuất tam thập tam thiên khai thiên kiếp thân ảnh. Ngự Long Các. Cự Nhân Thiên. Yêu Ma Hải, Na Vu Tình, Man Đông, Tô Lâm đợi từng tại thất cực địa chính giữa xuất hiện chi nhân. Trong đầu đều là không tự chủ được hiện ra này tóc tím thân ảnh. Thật sự, là hắn sao? Nam Hải cảnh vực một loại tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Một đạo già nua thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Hắn song mâu chính giữa. Mắt trái bạch sắc, mắt phải màu đen. Nếu có người cùng hắn đối mặt, lập tức sẽ gặp hãm sâu trong đó. Người này, đúng là Khuê Đông. Lúc trước Thanh Lâm đánh chết Cự Linh Khuyết về sau, Cự Linh Thiên hoàn toàn chính xác có cường giả ra tay. Đem Khuê Đông đánh chết, thậm chí đem hắn nguyên thần đều cho băng diệt, lại để cho hắn không thể luân hồi. Nhưng Khuê Đông nhưng lại tại tử vong một khắc này, đã lấy được thiên đại tạo hóa. Cái này tạo hóa hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên đại, bởi vì cấp 2 ban đầu người ra. Tay, đem thứ nhất sợi tàn hồn cứu. Ngày nay Khuê Đông, chẳng những đã phục sinh, hơn nữa tu vi đã đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân khai thiên. Tiểu gia hỏa, là ngươi sao? Khuê Đông nhớ tới cái kia tóc tím yêu dị thân ảnh. Khóe miệng không khỏi hiện ra dáng tươi cười. Lão phu đã lấy được tạo hóa, nhưng lại y nguyên không có tốc độ tu luyện của ngươi nhanh a hát. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Hoang cảnh vực, tại Bắc Hoang cảnh vực một chỗ nào đó, có một cái cự đại bộ lạc. Cái này bộ lạc chính giữa nhân số chừng trên 100 vạn. Chiếm cứ thật lớn địa vực, nhưng cuối cùng địa vực rất lớn, tu luyện tài nguyên nhưng lại rất ít. Tại đây, gọi là Man Tiên Bộ Lạc. Man Tiên Bộ Lạc chính giữa. Thương Thiên Quỳnh bế quan tu luyện. Một đoạn thời khác, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt nhìn hướng Trung Châu chỗ phương hướng. Lộ ra khiếp sợ. 66 thiên khai thiên kiếp. Thương Thiên Quỳnh hô hấp lập tức dồn dập lên. Không chỉ là hắn, Man Tiên Bộ Lạc sở hữu tất cả cường giả. Đều tại thời khắc này ngẩng đầu, lộ ra không thể tin được, toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực sở hữu tất cả thế lực lớn đều có cường giả hít vào khí lạnh. Ta làm sao lại nghĩ đến hắn? Thương Thiên Quỳnh mày nhíu lại một chút. Cái này một cái chớp mắt, hắn vậy mà nghĩ tới Thanh Lâm. Đây là một loại cảm giác, lại hình như là một loại trực giác. Thế nhưng mà Thương Thiên Quỳnh không tin. Tuyệt đối không phải, kẻ này tại thuộc về Đông Thiên cảnh vực, mà cái này 66 thiên khai thiên kiếp, nhưng lại tại Trung Châu xuất hiện. Đông Thiên cảnh vực, Thiên Bình Tông đan vực đan các chính giữa. Đan Tôn Chu Thiên Hải tại lúc này ngẩng đầu, đục ngầu xong mâu nhìn xem Trung Châu, lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm, vi sư cảm thụ được. Cái này sẽ là của ngươi khí tức. Trần Đông Vân tự xa xa bay tới, thần sắc vội vàng, trong mắt khiếp sợ, còn chưa tới gần là được truyền âm nói. Đan Tôn, đó là 66 thiên khai thiên kiếp. Ừ, Chu Thiên Hải gật đầu cười. Chứng kiến hắn cái này bức thần sắc, Trần Đông Vân nao nao, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Người này, là hắn? Ừ. Chu Thiên Hải lần nữa gật đầu. Trần Đông Vân trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ, hoàn toàn không cố kỵ tông chủ phong phạm, lên tiếng cuồng tiếu nói: "Ha ha, ta Thiên Bình Tông là một cái kiến tông đến nay tốt nhất quyết định, Thiên Bình Tông được cứu rồi, Thiên Bình Tông được cứu rồi." Tại Đông Thiên cảnh vực tây bắc phương hướng, có một cái cự đại tông môn. Nơi đây thường niên trải rộng hắc vụ, tản ra nồng đậm yêu khí. Đúng là yêu tông chính giữa, đã đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ yêu thiên cũng là nhìn phía xa. Ánh mắt lập lòe, nếu ta cũng có như thế thiên phú, cái kia Thanh Lâm, còn không phải muốn mặc ta giết. Bất quá ta hôm nay đã đến khai thiên cảnh, tổng hợp thực lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thằng này cũng không biết chạy đi đâu, ngàn vạn không nên bị yêu mỗ tìm được, bằng không mà nói, trước sổ sách nợ bí mật cùng tính một lượt. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Lương cảnh vực là Thanh Lâm hôm nay mới thôi, duy nhất chưa từng đi một cái cảnh vực, thực sự đồng dạng, Tây Lương cảnh vực sở hữu tất cả cường giả đều là đồng thời nhìn về phía Trung Châu. Trong nội tâm thầm than, Trung Châu chính giữa. Ở vào nhất trung tâm bổ thiên các bên trong, một gã tướng mạo nghiêng thế, tóc xanh áo choàng nữ tử khoanh chân mà ngồi. Giờ phút này nàng cũng đang xem lấy cái kia hư không phía trên 66 thiên khai thiên kiếp. Nàng này dáng người xinh đẹp, sao sao sao sao sao sao sao sao, tăng thêm cái kia khuynh quốc nghiêng thế khuôn mặt, đối với bất luận cái gì nam nhân mà nói. Đều là một loại khống chế không được hấp dẫn. Nhưng là, vô luận là tại bổ thiên các hay là tại những địa phương khác, đều không người dám đối với nàng mở miệng đùa giỡn. Chỉ vì nàng là Quý Uyển Linh, thiên kiêu trên bảng đệ nhất nhân. Quý Uyển Linh trên mặt có không giống với mặt khác khai thiên cảnh cường giả cao ngạo. Cằm của nàng một mực lên một lượt dương, ánh mắt cũng cực kỳ bình thản, tựa hồ không có bất kỳ sự tình có thể khiến cho hứng thú của nàng. Mặc dù cái này 66 thiên khai thiên kiếp cũng không được. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn chính xác có cái kia vốn liếng kiêu ngạo. Thiên kiếp là kiếp, cũng là tạo hóa, nhưng này tạo hóa, thật sự như vậy dễ dàng đạt được sao? 66 thiên khai thiên kiếp, xem ra lại có một gã thiên tài muốn chết non nữa à? Quý Uyển Linh thì thào một câu, thủ trưởng ngung lên, lập tức từ phía sau đi ra một nữ tử. Nàng này tướng mạo cũng là mỹ lệ, nhưng so với Quý Uyển Linh nhưng lại kém không biết bao nhiêu. Xuất hiện về sau, hướng Quý Uyển Linh hạ thấp người nói, thánh nữ có gì phân phó? Ta bổ thiên các coi như là cùng Thương Hàn Tông có chút sâu xa. Thương Hàn Tông ra như vậy một vị thiên tài, với tư cách bổ thiên các thánh nữ, ta há có thể không đưa lên một phần đại lễ. Quý Uyển Linh lời nói đạm mạc, nàng kia do dự một chút, hỏi, còn có cần thánh nữ tặng lễ chi nhân. Không biết thánh nữ muốn đưa cái gì đại lễ. Quý Uyển Linh hai tay vung vẩy, tinh lam sắc nguyên lực tại hắn trước mặt ngưng tụ, một hồi băng hàn lan tràn ra, toàn bộ đại điện lập tức kết băng. Chỉ là mấy hơi thở, một ngụm hoàn toàn do nguyên lực chỗ ngưng tụ mà thành quan tài liền xuất hiện ở Quý Uyển Linh trước mặt. Sẽ đưa cái này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.